Nữ xứng ta tới sủng, chương 6, chúng ta là cùng bàn, góc truyện audio.com, khẳng định là Kiều Vi làm, nàng vẫn luôn đều không thích Tiểu Ngài. Biết Tiểu Ngài hôm nay muốn biểu diễn tiết mục cố ý đem vũ đạo trang phục cấp trộm đi giấu đi. Đúng vậy, trừ bỏ nàng, ta thật không nghĩ đến ai sẽ như vậy tâm không tốt. Mọi người lòng đầy căm phẫn nói Kiều Vi không tốt, một người lôi kéo Lâm Tiểu Ngài liền nói, đi, chúng ta đi tìm lão sư, đem chuyện này thông báo đi lên, nhất định phải cấp Kiều Vi một cái giáo huấn, giấu quần áo loại việc này ghê tởm đều có thể đủ làm ra tới, loại người nguy hiểm này, thế nhưng là ở chúng ta trường học thật sự quá mất mặt. Lâm Tiểu Ngài vội vàng giữ chặt nữ sinh, thanh âm thấp thấp, có chút ủy khuất, lúc này qua đi tìm nàng, tìm được quần áo cũng sẽ bỏ qua thời gian biểu diễn. Không bằng vẫn là các ngươi trước lên đài biểu diễn tiết mục đi. Chúng ta cái kia tiết mục là quần thể dân tộc vũ, thiếu ta một cái cũng không có gì, nhiều nhất thoạt nhìn có một ít không hoàn mỹ, ít nhất so với chúng ta mọi người mất mặt còn tốt. Tiểu Ngài, ngươi thật là quá thiện lương, cái gì đều vì mọi người suy nghĩ. Lời nói là như thế này nói, nhưng mọi người cũng không nghĩ bỏ qua cơ hội lên đài biểu diễn, vốn dĩ đều la hét muốn đi tìm Kiều Vi phiền toái, hiện tại không thể không bình tĩnh lại, vẫn là tưởng biểu diễn lại đi. Tiểu Ngài quần áo cũng mất, đợi chút Kiều Vi không cho các nàng, không phải còn phải trì hoãn các nàng mọi người thời gian. Tiểu Ngài, liền ở ngay lúc này, Quý Giang tới, không đợi những người khác phản ứng lại đây, hắn đi tới đem Lâm Tiểu Ngài vòng ở trong ngực xoa xoa nàng đỏ lên. Hốc mắt ta nghe nói, có người trộm ngươi quần áo. Ân, Lâm Tiểu Ngài mai phục đầu, không biết là ai, lần này ta không có cách nào biểu diễn tiết mục, vốn đang tưởng ở ngươi trước mặt biểu hiện một chút. Không quan hệ, ngươi nhìn xem ta cho ngươi mang cái gì tới. Quý Giang lấy quá một cái túi, trước mặt mọi người mở ra, một bộ thập phần xinh đẹp dân tộc vũ đạo váy hiện ra ở mọi người trước mắt cùng phía trước Lâm Tiểu Ngài kiểu dáng thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc có khác biệt, vừa thấy liền rất thấy được. Quý Giang quét sở hữu liếc mắt một cái, ta nhớ rõ các ngươi xuyên đều là giống nhau, đột nhiên có một kiện không giống nhau, cũng không có gì đi, ngược lại càng có sáng ý một ít, các ngươi cảm thấy đâu. Mọi người còn có thể đủ nói như thế nào, Quý Giang đã nói như vậy, các nàng trong lòng cho. Dù có điểm không muốn, còn phải vui mừng nắm Lâm Tiểu Ngài đi xuống thay quần áo. Ai kêu nhân gia mệnh hảo, mất quần áo, còn có một cái hảo bạn trai cho nàng đưa tới đâu. Bởi vì Quý Giang đưa tới bộ quần áo kia, Lâm Tiểu Ngài quả nhiên ở trong đám người muốn thấy được không ít, rất nhiều người đều chú ý tới nàng. Một hồi vũ đạo xuống dưới, tất cả mọi người nhớ kỹ Lâm Tiểu Ngài. Sau khi kết thúc cùng đài mấy nữ sinh, trong lòng hơi không cân bằng, nhưng ngại với Quý Giang, các nàng không sao dám nói Lâm Tiểu Ngài, nhớ tới lúc này đây đầu sỏ gây tội là Kiều Vi, chạy nhanh đem Lâm Tiểu Ngài cho nàng xuống dưới thay quần áo, lôi kéo nàng đi tìm Kiều Vi phiền toái. Nói không chừng không phải Kiều Vi đâu. Lâm Tiểu Ngài nói thầm một câu, có khả năng là những người khác. Không có khả năng, nhất định là Kiều Vi. Tất cả, mọi người nói như vậy, Lâm Tiểu Ngài cũng không nói nhiều. Ai, Vân Sân đồng học hôm nay là nguyên đán đâu, liền không cần như vậy khắc khổ được không? Kiều Vi bất đắc dĩ chống cằm, nhìn trước mặt một đống đề luyện tập, nàng cho rằng Vân Sân lôi kéo nàng đi thay đổi quần áo, khả năng sẽ mang theo nàng đi ra ngoài thông đồng gì đó. Không nghĩ tới, đối phương đi tiếp hai ly nước ấm, cầm hai cái bánh mì, lôi kéo nàng tới phòng học ngồi giải đề luyện tập. Lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí, Vân Sân, liền tính ta học kỳ này lại nỗ lực cũng là siêu bất quá ngươi. Kiều Vi bĩu môi, ngươi có phải hay không nghiêm trọng xem nhẹ chính ngươi thực lực, cho rằng mỗi người đều có thể đủ nhẹ nhàng vượt qua cuối kỳ đệ nhất. À, Sân ngẩng đầu, vậy vì ngươi vượt qua ta ngày đó nỗ lực. Ai, được đi, Kiều Vi thật sự, là cự tuyệt không được như vậy thịnh tình, nhớ tới chính mình nếu là đi ra ngoài còn phải đụng tới cái việc gì không hài lòng, đi nguyên đán tiệc tối hiện trường, cũng chỉ là gặp những người khác xem thường, thật đúng là không bằng ở chỗ này làm đề luyện tập. Nàng làm hai đạo đề, đẩy đẩy A Sân, vừa rồi ta rất tuyệt đi. Nàng mắt sáng rực lên, hôm nay ta chính là vượt xa người thường phát huy Nga. Bỗng, Kiều Vi nghe được khích lệ, miệng đều cười đến khép không được, nháy mắt xem xuống đề luyện tập đều nhiều chút thiện ý, nếu là có một ngày nàng thật có thể đủ vượt qua Vân Sân, đối phương có thể hay không sùng bái nhìn nàng, oa Kiều Vi đồng học ngươi thật sự hảo bổng a, phanh. Cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, không khí lạnh ùa vào tới, thổi chúng Kiều Vi đánh một cái lạnh run. Nàng nhìn đoàn người, đi vào tới hùng hổ, trong đó còn có Lâm Tiểu Ngải, theo bản năng liền phải nhảy dựng lên. A Sân thuận thế đè lại Kiều Vi bả vai, thanh âm không nhanh không chậm dừng ở nàng lỗ tai, sốt ruột cái gì? Vân Sân, các nàng người tới không có ý tốt a, vừa thấy chính là tới tìm phiền toái. Tiểu Vi chọc một chút A Sân cánh tay, thấp giọng, ngươi thân thủ không tồi, lần trước ngươi có thể đánh quá Hà Mỹ Lệ, hiển nhiên đối phó này vài người không có vấn đề, ta xem các nàng không quen thật lâu, đợi chút ta giúp ngươi trông cửa, ngươi đánh các nàng, tốt nhất đem các nàng đánh đến hoa hoa kêu. Cái này kiến nghị A Sân tự nhiên sẽ không đồng ý, nàng liếc mắt trong phòng học camera, mím môi, cái này rõ ràng chứng cứ, nàng là sẽ không cho người ta lưu lại. Hơn nữa, nàng sẽ không cấp Kiều Vi đồng học lưu lại hình tượng nàng là một cái có khuynh. Hướng bạo lực, Tiểu Vi, ngươi đem tiểu ngài quần áo giấu đi nơi nào? Tiến vào nữ sinh không cho Kiều Vi cơ hội nói chuyện, vẻ mặt phẫn nộ Kiều Vi, ngươi cư nhiên làm việc ghê tởm như vậy, ở chúng ta muốn biểu diễn thời điểm, đem tiểu ngài quần áo giấu đi, ý định muốn tiểu ngài mất mặt đúng không? Ai ẩn giấu nàng quần áo? Kiều Vi theo bản năng phản bác, bộ dạng kia sinh khí lại ngạo nghễ, thực dễ dàng gọi người hiểu lầm, chính là nàng làm, ta không có việc gì giấu nàng quần áo làm gì? Không phải ngươi vẫn là ai? Nữ sinh không thuận theo, trừ bỏ ngươi ta không thể tưởng được người khác, chỉ có ngươi không quen nhìn tiểu ngài nhất, đã từng tiểu ngài bị người khi dễ, không đều là ngươi làm sao? Hiện tại tất cả mọi người đều hướng về tiểu ngài, ngươi ghen ghét nàng, vì làm nàng xấu mặt không có cơ hội. Biểu hiện giấu nàng quần áo liền nói đến rõ, Tiểu Vi, ngươi vẫn là thừa nhận đi, cấp tiểu ngài xin lỗi, chuyện này chúng ta liền không nói cho lão sư. Chính là tất cả mọi người đều là đồng học, ngươi lần này thật sự làm được có điểm quá phận, mau cấp tiểu ngài xin lỗi. Tiểu Vi thiếu chút nữa bị tức giận đến choáng, nếu không phải bị Vân Sân đè nặng bả vai, lúc ấy nàng liền tiến lên ném những người này hai tát tai. Nàng khi nào chịu quá như vậy tức giận, nàng gặp quỷ mới giấu Lâm tiểu ngài quần áo, liền các nàng cái kia quần ma loạn vũ chẳng lẽ còn có thể đủ so nàng kia chàng vũ đạo nhảy đến càng tốt. Tiểu Vi đồng học thật là ngươi sao? Lâm tiểu ngài lắp bắp nhìn Kiều Vi liếc mắt một cái, ngươi vì cái gì? Nàng mím môi, liền bởi vì Quý Giang sao? Nhưng chuyện này ta thật sự khống chế không được Quý. Giang học trưởng hắn thật là quá ưu tú, hắn cùng ta thổ lộ tâm ý ta. Ta căn bản cự tuyệt không được hắn, ta ý đồ cự tuyệt quá, nhưng hắn nói hắn sẽ giải quyết, ta không nghĩ tới hắn. May mắn hôm nay Quý Giang cho ta tặng quần áo mới lại đây, bằng không thật sự sẽ xấu mặt, đến lúc đó mọi người chính là mất mặt, ngươi liền tính không thích ta, cũng không cần hãm hại mọi người a, các nàng tóm lại không có đắc tội ngươi đi. Ngươi nhìn xem, Vân Sân, ngươi nhìn xem, ta cái gì đều không có làm, mỗi một lần đều là như thế này, ta đều hoài nghi ta chính mình, chúng ta cái gì sai cũng đều là ta. A Sân đẩy đẩy khung mắt kính màu đen, phi thường bình tĩnh đem để luyện tập cất vào cặp sách, bắt lấy Kiều Vi tay hướng bên ngoài đi, các nữ sinh thấy thế muốn cản trụ nàng, nhưng bị nàng nhẹ nhàng đẩy, bất chi bất giác liền tránh. Ra, Vân Sân, đừng tưởng rằng ngươi học tập thành tích tốt, lão sư liền sẽ bao che Kiều Vi. A Sân quay đầu lại, ánh mắt từ Lâm Tiểu Ngải trên mặt xẹt qua, nói các ngươi không phải muốn tìm Lâm Tiểu Ngải quần áo sao? Ta hiện tại liền mang các ngươi đi tìm, tin tưởng thực mau là có thể đủ tìm được. Vừa rồi ta đã cùng lão sư đã phát tin tức làm nàng hỗ trợ điều tra video giám sát, hơn nữa bảo tồn, chúng ta cùng nhau qua đi xem đi. À Sân khóe miệng cong cong, camera tổng sẽ không lừa gạt người, Lâm Tiểu Ngải đồng học đúng không? Lâm Tiểu Ngải sắc mặt trắng bạch, mắt thấy A Sân nắm Kiều Vi đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo đi, biểu diễn đều biểu diễn qua, mọi người cũng không cần phải như vậy phiền toái, không bằng liền bỏ đi thôi. Ta tin tưởng Kiều Vi đồng học sẽ không làm như vậy. Nhưng là ta còn là muốn tìm ra hung phạm. A Sân thập phần nghiêm túc nhìn Kiều Vi, ta không muốn Kiều Vi đồng học tại trên đây sự kiện này bị người chỉ điểm, hoài nghi, nhục nhã, hiểu lầm. Kiều Vi há miệng thở dốc, trong lòng ấm áp, không biết nên nói cái gì, Vân Sân đồng học bộ dáng thật nghiêm túc. Vân Sân đồng học quả nhiên là cái đồng học tốt. Thiên A, vì cái gì nàng cảm thấy Vân Sân đồng học so trường học Nam Hải Tử còn muốn xoái đâu? Cách chương.